Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 756, chương 762, trở về. Năm 1997 mùa hè. Ta nhỏ Thăng Sơ, tháng 4 Lâm Châu chơi diều giải thi đấu. Lão sư mang chúng ta mấy cái đồng học đi tham gia. Ta chơi diều bên trên viết chúc mừng Hương Cảng trở về Tổ quốc. Bay rất cao, có rất nhiều người đều nhìn thấy. Còn tới cùng ta chơi diều chụp ảnh chung. Ừ, có chút ảnh chụp còn tại. Ta có khả năng cầm cho các ngươi xem. Sau này tháng 6 phần, trước khi nghỉ trước một tiết khóa, tóc rất trắng Trương lão sư cho chúng ta giảng Hương Cảng lịch sử. Giảng càng về sau, hắn hốc mắt đỏ lên, liền hái được kính mắt, đứng bục giảng bên cạnh lau nước mắt. Chúng ta tiểu lớp trưởng liền hỏi, lão sư ngươi thế nào? Trương lão sư nói là cao hứng, bởi vì Hương Cảng rốt cục muốn trở về. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, liền lại hỏi, vậy tại sao còn khóc a? Trương lão sư đeo lên kính mắt xem chúng ta nói, bởi vì cái kia kỳ thật rất khó. Hắn còn nói, bởi vì các ngươi là tương lai, chỗ lấy các ngươi càng phải biết, nước Cộng Hòa 48 năm lịch trình, cho tới hôm nay kỳ thật cũng không dễ dàng. Ta lúc ấy cũng không có quá lý giải tờ lão sư lời nói, chỉ cảm thấy hắn nói rất hay nghiêm túc, dùng tốt lực, liền hắn ánh mắt đều là như thế này. Lại sau này, liền thật đến trở về vào cái ngày đó, cái kia trời sáng trời có người đốt pháo. Có người cầm lấy cờ màu đi trên đường. Ta có mấy cái đồng học còn đem trong nhà câu đối hai bên cửa thay đổi. Đổi thành Khánh trở về. Ta cũng có cầm câu đối. Thế nhưng không có đổi. Bởi vì ta buổi sáng hôm đó không dám hỏi ba ba có hay không có thể. Cái kia, kỳ thật cha ta bình thường đang dỡ hàng xưởng làm việc hết sức vất vả. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi. Cười cũng tốn sức. Trở lại nhà lại luôn là thói quen trầm mặt không nói lời nào. Sau đó ăn cơm xong trong sân tẩy một chút liền nằm ngáy o o. Khi đó ta cùng hắn nói chuyện không nhiều. Rất sợ hắn. Thế nhưng số 30 ban đêm không có. Cái kia trời sau bữa cơm chiều. Hắn rửa mặt liền mở tivi các loại. Không hỏi ta bài tập. Cũng không có đuổi ta đi ngủ. Liên ra ra đều tại thức đêm. Nói thật ra, ta bình thường kỳ thật chưa từng nghe Gia Gia nói qua hắn ưa thích chúng ta quốc gia này. Gia Gia lúc ấy tại đầu phố bán bánh rán hành. Có đôi khi bị người đuổi. Trở về còn mắng chính phủ đâu. Hắn là tính tình nóng nảy. Thế nhưng là ngày ấy, Gia Gia chờ đến thật kiên nhẫn. Thấy tốt cẩn thận, cũng thật là cao hứng. Giống Trương lão sư cao hứng như vậy. Tóm lại cái kia thiên hậu đến. Cùng người nhà ta. Còn có sát vách Lưu thúc thúc người một nhà cùng nhau chờ đến nửa đêm. Xem tivi, ta cũng khóc. Kỳ thật lúc ấy tuổi còn nhỏ. Ta cũng nói không rõ vì cái gì liền khóc. Liền là cảm thấy thật kích động. Ta nhìn thấy giải phóng quân xe lái qua. Trông thấy rất nhiều người dao động hồng kỳ. Trông thấy đội nghi trượng đá trúng bước. Trông thấy hạ cờ, kéo cờ. Đêm hôm đó, ta lần thứ nhất thật học xong một cái thành ngữ. Gọi lệ nóng doanh trọng. Thật, ta thề, khi đó nước mắt của ta không khó qua. Hết sức nóng. Năm 2017, Hương Cảng trở về 20 tròn năm. Một người bình thường, liên quan tới Hương Cảng trở về trí nhớ. Thời gian, năm 1997 ngày 30 tháng 6 muộn. Nửa đêm 23 lúc 58 điểm 53 giây. Địa điểm, Hương Cảng hội nghị triển lãm trung tâm. Ta đại biểu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Hương Cảng bộ đội tiếp quản quân doanh. Các ngươi có khả năng nghỉ việc. Chúng ta vào cương vị. Chúc các ngươi lên đường bình an. Giao tiếp nghi thức bên trên. Bên trong phương chỉ huy quan thanh âm phấn chấn hùng hồn. Vang vọng cảng thành hội nghị triển lãm trung tâm. Đồng thời, cũng vang vọng trăm năm lịch sử cùng ngàn tỷ lòng người. 2000 năm hoa hạ. Tiễn biệt tương quan văn hóa. Có thơ văn diệu câu tích lũy như núi. Sợ còn không có cái kia một bút. Như lần này câu này như vậy âm vang hùng hồn. Phấn chấn lòng người. Tối hôm đó Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh không có ở lại nhà. cân nhắc ở chỗ này người quen nhiều. Giang Triệt dứt khoát sớm tại rạp chiếu phim bao cái cỡ lớn phòng chiếu phim. Để cho người ta đều đem người nhà mang lên. Đêm nay cùng một chỗ xem. Xin quá trình có chút phức tạp. Bất quá tốt xấu là làm thành. Hiện trường có cảnh sát vũ trang giám sát thủ vệ. Nói cái gì? Giải phóng quân nói cái gì? Ai nha ta này nghe không hiểu tiếng phổ thông a. Giang Triệt phía trước hai hàng một vị trí nào đó. Bên trên, cả một đời chỉ nói tiếng địa phương hóa tiếng Quảng Đông lão thái thái nhìn màn ảnh hình ảnh. Lo lắng hỏi thăm nàng bên cạnh con gái. Một tên nghi gia nhân viên. Nói là giải phóng quân nhập cảng. Cảng thành về nhà. Nói người anh cần phải đi. Về sau đối diện cũng về ta quản. Giải phóng quân chính thức tiếp nhận cảng thành phòng ngự. Thủ vệ quốc gia lãnh thổ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Thật nhiều người địa phương dùng tiếng Quảng Đông. Dùng đủ loại phương thức biểu đạt cho lão thái thái giải thích. Hả? Tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, lão thái thái nói như vậy xong, vẫn một mực vỡ nát nói, tựa hồ muốn nói giải phóng quân lợi hại, bọn tiểu tử thực sảng khoái, còn có nàng cũng muốn đi cảng thành nhìn một chút, sau đó, lão thái thái liền không còn muốn hỏi, dù cho nghe không hiểu, gạo chữ dưới cờ rớt xuống đất, lão thái thái nhìn hiểu, lại quốc ca tấu vang, cờ đỏ sao vàng dâng lên hình ảnh. Mỗi cái người trong nước, tự nhiên đều không cần người nói rõ lý do. Hoa Hạ trải qua trăm năm sỉ nhục, nước Cộng Hòa dùng một màn này, triệt để rửa sạch, giờ khắc này toàn trường theo yên lặng đến tiếng vỗ tay. Mỗi người cơ hồ đều lệ nóng doanh trọng, tiền đồ. Một bên khác, một vị nghi gia thâm thành cửa hàng quản lý chi nhánh ra ra. Nhìn xem một màn này, lau nước mắt đột nhiên mở miệng nói. Cuối cùng là nhịn đến tiền đồ a. Tiếng thứ nhất tiền đồ. Cũng quá khích động ngữ khí. Tựa như là gia đình trưởng bối cảm khái. Thế nhưng tiếng thứ hai. Lão nhân thanh âm cảm xúc liền đều hơi không khống chế được. Lão gia từ một tiếng này tiền đồ. Có lẽ chăm chỉ không thích hợp. Nhưng là từ một vị đã tuổi gần 90 lão nhân miệng bên trong nói ra. Là khác ý vị. Bởi vì ngươi nói hắn nhìn qua khuất nhục. Nhìn qua tuyệt vọng, nhìn qua bi thương, khốn quẫn, lại mắt thấy nước Cộng Hòa trưởng thành. Kỳ thật cũng không đủ. Đúng vậy a, lão gia tử trường thọ a, gia gia bảo trọng thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh một trận chúc phúc. Lão gia tử khách khí, nói chính mình già rồi. Thế là, vòng qua hai hàng chỗ ngồi, Giang Triệt cũng cố ý tiến lên, thấp người nói một câu. Yên tâm đi, lão gia tử ngài nhất định sẽ thấy. Hội càng ngày càng tốt. Hắn trở lại trên chỗ ngồi. Ô, kỳ thật ta bình thường đều không phải là hết sức quan tâm quốc gia việc lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh ngăn không được. Ghé vào Giang Triệt đầu vai một bên khóc. Một bên nhỏ giọng nói. Nhưng là bây giờ, thật kích động, rất cảm động a, còn hết sức tự hào. Chấm ngoặc kép. Đây đại khái là rất nhiều người trong nước một loại chân thực trạng thái. Này một cái muôn người đều đổ xô ra đường đêm. Pháo hoa cùng vung vẩy cánh tay. Nụ cười cùng nước mắt vui sướng. Cùng nhau, một đêm này hương sông vẫn cách biển. Nhưng đã là hồng kỳ phía dưới. Thương thép thủ vệ. Đối với cái này, Lâm đoàn trưởng hai vợ chồng mặc dù bởi vì có nhiệm vụ chưa có trở về. Không tới hiện trường. Thế nhưng cũng cố ý gọi điện thoại tới. Biểu đạt tự hào chi tình. Lâm thắng lợi này một nhà. Theo già đến trẻ. Yêu nhất. Tự nhiên đều là trước kia giải phóng quân vào ở cảng thành hình ảnh. Vừa mới. Làm đài thứ nhất màu xanh sẫm xe cho quân đội đúng giờ thông qua thâm thành Hoàng Cương vị bến cảng. Chạy nhanh tại cảng thành trên đất. Lâm thắng lợi. Đột nhiên liền sập. Bởi vì quá kích động. Còn có. Lão tử không có tham gia quân ngũ a. Lão tử làm sao lại không có tham gia quân ngũ a? Chấm ngoặc kép, đại khái là nhân sinh lần thứ nhất. Năm đó chết sống không chịu đi làm lính tiểu mập mạp Lâm thắng lợi. Hối tiếc không thôi, vỗ đùi vừa khóc lại gọi. Hắn bây giờ đã làm cha, là tên tiểu tử, hiện tại đang ở tiểu anh tỷ trong ngực ôm. AI chỉ trên màn hình quân trang các thúc thúc. kích động nói xong, giải phóng quân. Ra ra, giải phóng quân. Nãi nãi, cũng thế, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi về sau cũng phải là, biết không, nhất định phải làm giải phóng quân. Tiểu tử thúi ngươi lớn lên nếu là cũng dám không làm lính, lão tử liền cắt ngang chân của ngươi. Lâm Thắng Lợi hung ác nói xong, tựa hồ rốt cục ý thức được chút gì đó, ngẩng đầu yếu ớt nhìn thoáng qua ôm em bé Viên Tiểu Anh. Lại không có nói sai. Sợ cái gì? Viên Tiểu Anh hai mắt đẫm lệ ôn nhu, cười một thoáng, trong ngực nàng, tiểu tử thúi, đưa tay. Khoa tay một cái ra ra nãi nãi tự tay giáo quân lễ. Giải phóng quân, làm giải phóng quân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.